Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 487, gặp lại Manh Manh, có lòng muốn cùng cái kia tiểu đạo trưởng liền nói chuyện phiếm. Hỏi một chút đạo hiệu của hắn kêu cái gì, thế nhưng là nhìn kia tiểu đạo trưởng khẩn trương không được. Đi đoạn này đường thời điểm, mồ hôi trên trán đều mau xuống đây, liền không có lộ ra. Đành phải đi theo hắn nhắm mắt theo đuôi hướng phía trước đi đến. Chúng ta đi thẳng đến Quỷ Môn Tông chôn giấu lấy Mao Sơn liệt vị tổ sư địa phương. Cũng chính là liền đến một mảnh rừng trúc phụ cận. Kia tiểu đạo trưởng vừa đi đến nơi đây, liền đối kia vô số phần mộ đi đại lễ. Ta tự nhiên cũng là theo chân hành lễ. Đang định muốn tiếp lấy hướng phía trước thời điểm ra đi. Từ cái rừng trúc kia bên trong đột nhiên xuất hiện một cái bóng đen. Liền đứng tại rừng trúc bên trong, lạnh lùng hướng phía chúng ta bên này nhìn lại. Cái kia tiểu đạo trưởng vừa nhìn thấy cái bóng đen kia, tựa hồ có chút khiếp đảm, thậm chí bước chân còn về sau lảo đảo một bước. Ta thuận kia tiểu đạo trưởng ánh mắt nhìn, nhưng gặp một cái hắc khí bao phủ thân ảnh liền đứng tại mấy chục mét có hơn trong rừng trúc. Một đôi mắt đỏ rực, có chút dọa người, ngay từ đầu nhìn thấy thứ này thời điểm, ta cũng dọa không được. Cho dù là bây giờ thấy, ta cũng có chút bỡ ngỡ. Gia hỏa này không phải đừng, chính là Long Nghiêu chân nhân nuôi con quỷ kia nô. Quỷ Điêu lạnh lùng nhìn chúng ta một hồi, đột nhiên từ trong cổ họng phát ra một trận ô ô tiếng vang, giống như là dã thú tại buồn bực giống. Kia tiểu đạo trưởng nhìn thấy quỷ nô về sau, chợt rất cung kính thi lễ một cái, sau đó quay đầu liền chạy. Ta xem xét hắn chạy, trong lòng không khỏi còn có chút buồn bực, chẳng lẽ liền đem ta ném ở đây liền xong rồi. Gia hồn này cũng quá không đáng tin cậy, nhìn thấy quỷ nô vậy mà dọa thành cái dạng này, quỷ đi đâu có đáng sợ như vậy sao? Bất quá kia tiểu đạo trưởng đi ta cũng không dám đi đuổi. Cái chỗ kia ta cũng không muốn lại đi một lần, mệt chết người. Kia tiểu đạo trưởng đi về sau, ta chợt lại hướng phía quỷ nô nhìn lại. Lúc này, vẫn luôn uốn tại ta trong ngực nhị sư huynh lần đầu tiên mở mắt, hướng phía quỷ kia nô phương hướng nhìn đồng dạng, bất quá rất nhanh lại nhắm mắt lại. Quỷ nô hướng về phía ta giống lên hai tiếng, nhưng mà quay đầu rời đi, tốc độ rất nhanh. Ta muốn nó có lẽ là để cho ta đuổi theo nó. Nó mang ta đi tìm Long Nghiêu chân nhân. Lập tức, ta không nói hai lời, ôm nhị sư huynh liền hướng phía quỷ nô đuổi theo. Quỷ nô tốc độ mặc dù rất nhanh, nhưng là từ đầu đến cuối không có đi ra tầm mắt của ta phạm vi bên trong. Có đôi khi ta theo không kịp, nó sẽ còn dừng lại bước chân chờ ta một hồi. Mảnh rừng này trúc bên trong khẳng định cũng là có pháp trận. Bất quá đi theo quỷ nô vậy khẳng định an toàn. Ta nghĩ Long Nghiêu chân nhân nhất định là phát giác ra ta đi tới Mao Sơn, cho nên mới sẽ để quỷ nô ra tiếp ta. Ngay tại một mảnh rừng trúc thấp thoáng bên trong, rất nhanh ta liền thấy một cái tiểu sân, cổ hương cổ sắc, bất quá lại là âm khí âm u. Quỷ Điêu quay đầu nhìn ta một chút, giống lên một tiếng, chợt liền tiến sân, ta sau đó cũng đi vào theo. Xa nhà mở rộng, cửa phòng cũng là mở ra. Quỷ nô tiến sân về sau liền không thấy bóng dáng. Ta thì hướng thẳng đến trong phòng đi tới. Cái này vừa vào nhà, ta liền thấy ngồi xếp bằng tại trên bồ đoàn Long Nghiêu chân nhân. Phòng này bên trong rất tối, cũng chỉ có một chiếc yếu ớt ngọn đèn tại có chút lấp lóe. Ta vừa nhìn thấy Long Nghiêu chân nhân, chợt liền khách khí thi lễ một cái, nói ra: "Long Nghiêu chân nhân, Ngô Cửu Âm đến đây tiếp." Long Nghiêu chân nhân chợt đứng lên, nghiêm nghị trên mặt khó được có mỉm cười, nói ra: "Tiểu Cửu a, ta xem chừng ngươi hai ngày này khẳng định phải đến Mao Sơn, liền để quỷ nô tại trong rừng trúc chờ. Hôm nay ngươi quả thật tới." Xem ra Long Nghiêu chân nhân hôm nay tâm tình thật tốt. Ta cũng cười nói ra, ta có thể không đến nha. Nhà ta khuê nữ còn đang ngài cái này áp lấy đâu. Tiểu nha đầu kia khả ái như thế, ta sợ lão nhân gia ngài không bỏ được trả lại cho ta. Long Nghiêu chân nhân cười ha ha, chợt hướng phía ta đi tới, vỗ vỗ bờ vai của ta, thần sắc đột nhiên liền nghiêm nghị lại. Tại hắn vỗ gian, tựa hồ là đang thăm dò tu vi của ta, chút điểm này ta sẽ không kháng cự, bởi vì cùng Long Nghiêu chân nhân là người quen cũ, hắn còn từng cứu mạng của ta, mới hơn nửa tháng không gặp, người cái này tu vi lại tiến triển không ít. Bần đạo quả thật không có nhìn lầm ngươi, tiểu tử ngươi chính là cái tu hành kỳ tài. Nói đến đây, Long Nghiêu chân nhân lời nói xoay chuyển, gấp lại nói tiếp, tiểu cửu a, xem ra tiểu tử ngươi thật sự là không nghe khuyên bảo. Lần trước từ U Minh chi địa trở về thời điểm, bần đạo liền khuyên ngươi đi tìm Tiết gia người đem ngươi đan điền khí hải bên trong kia cỗ oán lực phóng xuất ra. Ngươi vẫn là không có nghe lọt, đây cũng không phải là cái thứ tốt, ngươi không muốn không đem nó coi đó là vấn đề, giống như rất nhiều người đều rất chú ý vấn đề này. Bất quá bọn hắn cái này là thật tâm tốt với ta. Ta cũng biết, bất quá ta hiện tại không nghĩ cân nhắc vấn đề này. Về phần nguyên nhân ta trước đó đã nói qua nhiều lần. Lúc này, ta vội vàng rời đi chủ đề, nói ra. Long Nghiêu chân nhân, ngài ta nào dám không nghe, chỉ là gần nhất quá bận rộn, phát sinh quá nhiều chuyện, ta vẫn luôn không có thời gian suy nghĩ chuyện này. Đúng rồi, nhà ta manh manh đâu, kia bỉ ngạn hoa tinh dùng tốt à, tiểu manh manh hẳn là tốt đi. Long Nghiêu chân nhân bất đắc dĩ lắc đầu, đột nhiên quay người nhìn về phía sau hắn một cái cùng loại với thái thượng lão quân lò luyện đan đồ vật, cái này mới nói ra, bỉ ngạn hoa tinh thế nhưng là bờ sông vong xuyên linh thảo. Chúng ta phí đi khí lực lớn như vậy, kém một chút mà tất cả đều không về được, lại làm sao có thể không dùng được. Cái này người đại khái có thể yên tâm. Trước đó hai ngày, bần đạo liền đã để tiểu quỷ kia khôi phục ý thức. Nghe đến đó, ta mừng rỡ trong lòng. Không kịp chờ đợi nói ra, Long Nghiêu chân nhân, ngài còn chờ cái gì? Nhanh lên đem manh manh cho thả ra đi. Hồi lâu không gặp, ta thật sự là rất nhớ nó. Đừng có gấp, lập tức liền có thể lấy nhìn thấy. Long Nghiêu chân nhân nói, chậm rãi hướng phía cái kia lò luyện đan giống như đồ vật đi tới. Vươn một cái tay, hướng phía kia đỉnh lô cái nắp thượng vỗ nhẹ nhẹ ba lần. Phát ra vài tiếng ngột ngạt vù vù âm thanh. Chợt, Long Nghiêu chân nhân có chút nhắm mắt lại, bóp mấy cái thủ quyết, liền bắt đầu mặc niệm lên chú ngữ. Sau một lát, kia đỉnh lô thượng trong lỗ thủng liền phiêu tán ra một đoàn màu đỏ sương mù. Ngưng tụ cùng kia đỉnh lô trên không, dần dần tụ tập lại với nhau, hóa thành một cái bóng người nhàn nhạt. Bất quá theo kia đỉnh trong lò bay ra màu đỏ sương mù càng ngày càng nhiều, bóng người kia liền càng ngày càng rõ ràng, đó chính là tiểu quỷ yêu manh manh, ghim hai cái đáng yêu bím tóc, mặc một thân áo bông váy, một đôi ngập nước mắt to. Nhìn thấy tiểu quỷ yêu manh manh từng chút mà chân thực, trái tim của ta đều phanh phanh bắt đầu nhảy lên, cái mũi đều đi theo có chút mỏi nhừ. Lúc này nói không kích động kia là giả, vừa nghĩ tới manh manh lúc ấy biến thành hung ác quỷ vật thời điểm, ta cái này trong lòng liền không có lực lượng. Lúc ấy là bởi vì duyên cớ của ta, tiểu quỷ yêu manh manh mới có thể bị Viên Hướng Thần cho bắt đi. Ta thật sợ hãi lại một lần nữa xuất hiện manh manh, vẫn là nguyên bản như vậy hung ác dáng vẻ. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.